Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Tiến Phong xin mến gửi lời chào tới toàn thể quý vị và các bạn. Vậy là năm 2018 đã sắp trôi qua. Trong thời khắc hân hoan chào đón năm mới 2019, cho phép Phong được gửi lời chúc mừng năm mới thân thương nhất đến quý vị. Chúc quý vị cùng gia đình một năm mới sức khỏe và thịnh vượng. Tổng kết lại năm 2018, Phong chỉ muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý vị vì đã luôn ở bên theo dõi, động viên Tiến Phong trong suốt thời gian qua. Chính các bạn là những người đã giúp đỡ Phong có động lực để tiếp tục cố gắng trau dồi từng sản phẩm của mình. Kèm theo với lời chúc, trong năm mới 2019, Tiến Phong xin hứa sẽ tiếp tục cố gắng, không để phụ sự yêu mến của các bạn. Và không để các bạn đợi lâu, mời quý vị đến với tập tiếp theo của siêu phẩm tiên hiệp Hắc Tây Du qua phần trình bày của Tiến Phong. Tần Mục rút ra thì nhìn thấy đó là một chiếc khăn tay màu nhũ bạch thêu hoa mẫu đơn màu hồng phấn, bề rộng chừng khoảng một tấc, dài mảnh như đai lưng, mang theo một làn hương thơm ngát. Da da què, đây là cái gì vậy? Tần Mục buồn bực. Nụ cười trên mặt người què cứng ngắc, phẫn độ nói: Khăn tay, còn giữ lấy mà lau mồ hôi đi, suối quẩy, thực sự là suối quẩy mà. Sao lại có thể tìm thấy thứ này chứ? Mò một lần, mốc ba năm. Tần Mục khó hiểu trong lòng, tìm thấy khăn tay thì làm sao mà suối quẩy sẽ không được may trong 3 năm. Tuy nhiên khăn tay này có tính chất mềm mại, chạm đến rất trơn, mang theo mùi hương thơm tự nhiên, dùng để lau mồ hôi cũng thật không tệ. Hẳn là dệt từ tơ tằm dị chủng, có giá trị không nhỏ, bên trong đại khư rất khó gặp được vải vóc thượng thừa như vậy. Tần Mục nhét khăn tay vào lồng ngực, thưởng thức thiếu bảo kiếm và vỏ kiếm, trong lòng rất là vui mừng. Nửa phần trên của thiếu bảo kiếm là màu vàng, được tô điểm bởi ngọc thạch và hạt châu. Miệng vỏ kiếm điêu khắc hình ngư long há miệng, nơi ngư long há mồm chính là nơi đút kiếm. Mà nửa bên dưới của vỏ kiếm lại có màu xám bạc, không có bất kỳ trang sức điêu khắc gì, nhưng đuôi vỏ kiếm lại điêu khắc đuôi ngư long có màu vàng. Keng một tiếng, Tần Mục tra kiếm vào trong vỏ, nguyên khí của hắn tràn vào vỏ kiếm. Thiếu bảo kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ, trong lúc ra khỏi vỏ chỉ thấy kiếm hiện ra một con ngư long lớn nhảy lên đỉnh đầu của hắn, há mồm nhả kiếm. Tần Mục giơ tay rút kiếm từ trong miệng ngư long, trong lòng sảng khoái. Vỏ kiếm này thực sự là thứ tốt, có thể hiện ra ngư long. Hắn lại tra kiếm vào vỏ, ngư long nuốt thiếu bảo kiếm vào, biến mất ở trong vỏ kiếm. Tần Mục mở cờ trong bụng, sau đó lại đưa lại nguyên khí tràn vào vỏ kiếm lần nữa. Ngư long tái hiện, phun thiếu bảo kiếm ra. Hắn rút kiếm rồi lại cắm thiếu bảo kiếm vào trong miệng cá. Ngư long lại dung hợp cùng vỏ kiếm. Hắn chơi đùa hoài không chán, nhưng người mù đứng bên cạnh không nhịn được nói: Mục Nhi, đừng đùa. Bà lại tìm được mấy con gia súc để con chăn. Ngày mốt sẽ đưa cho con bò này đến Trương Long Thành bán đi. Tần Mục đáp một tiếng, vội vã về thôn, mang theo 6 con bò ra thôn chăn thả. Trong lòng buồn bực, quãng thời gian trước bà đã bán sạch gia súc trong thôn, sao hiện tại lại thêm 6 con bò? Những con bò này là từ đâu tới? Lúc hắn đi ra khỏi thôn trang thì nhìn thấy mấy người trưởng thôn, dược sư, người câm quây quẩn bên nhau đang thương nghị chuyện gì đó. Người què ngồi ở một bên phá hủy một mặt của cờ đen, ném lá cờ cho mã ra làm rèm cửa hàng mộc, cắn cờ thì lại ném cho Tư bà dùng để đuổi gà. Ngày thứ hai, Tư bà cười nói: Mục Nhi, lần này vào thành con cũng đi theo đi. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, vội vã mang thứ bảo kiếm, dao mổ lợn, trúc trượng, chùy sắt trên lưng, nhảy lên xe bò. Người mù ở phía sau không nhanh không chậm đi tới, cùng Tư bà ngồi hai bên trái phải của xe bò. Trên xe còn đặt một ít đồ sắt do người câm chế tạo,

đều tiến vào và ẩn nấp trong lồng ngực. Đây là một vùng đất thần kỳ, con người thần kỳ, thú sông thần kỳ. Mặc dù đối với đám người ngoài đại khư mà nói thì khắp nơi đều là rừng khiêng nước độc, con người xảo trá, ngang ngược, nhưng đối với Tần Mục mà nói thì nơi này chính là quê hương của hắn. Lúc chạng vạng, mặt trời hạ xuống phía tây, Tần Mục nhìn thấy bên bờ sông xuất hiện một cái ụ tàu nho nhỏ. Từng con phụ giang thú dần dần giảm tốc độ lại, bơi về cái ụ tàu kia. Tư Bà Bà đứng dậy cười nói: "Sắp đến Tương Long Thành rồi, Mục Nhi, đưa xe xuống, chúng ta mau chóng vào thành thôi." Tần Mục dừng bè trúc lại, đánh xe lên bờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những con phụ giang thú khác dồn dập cập bờ. Những đám thôn dân trong đại khư khác cũng đánh xe bò xe ngựa xuống, dồn dập đi về phía cùng một hướng. Xe bò đi được 2-3 dặm, leo trên một dốc núi nhỏ. Phía trước là đường xuống dốc. Tần Mục định nhảy xuống, dắt xe bò cho khỏi trượt. Đột nhiên trong lòng hơi chấn động, ngơ ngác nhìn về phía trước. Ở sườn núi này có một con đường lớn kéo thẳng về phía trước. Nơi đó có một tòa thành trì cổ và hùng vĩ. Bốn góc của tường thành có những trụ đá to hơn 30 trượng, cao ước chừng 160-70 trượng. Trên mỗi cột đá đều có thần long màu vàng quấn quanh. Hẳn đã được điêu khắc, bên trên được dán giấy thép vàng, bởi vậy phát ra ánh sáng vàng chóe. Mà thành lâu của tòa thành trì này cũng được chế tạo hình dạng đầu rồng. Cửa thành miệng rồng, mái cong tựa như sừng rồng, vừa dữ tợn lại vừa thô bạo. Tương Long Thành, một trong vài nơi phồn hoa của đại khư. Bên trong đại khư thiếu thốn tài nguyên, dầu muối, tương giấm đều là đồ vật quý giá phải mua từ bên ngoài, mà không phải ai cũng có thể đi ra bên ngoài. Chỉ những nơi phồn hoa như Tương Long Thành mới có thương nhân từ ngoại giới tới đây, mang theo hàng hóa của ngoại giới, đồng thời cũng mua lại bảo vật quý hiếm của đại khư bán ra ngoại giới. Những cây cột thần long ở nơi này lớn hơn nhiều tượng đá ở trong thôn chúng ta. Tần Mục thở dài, tự đáy lòng nói: nếu như có thể cướp được, đặt ở cổng thôn chúng ta, khẳng định là rất uy phong. Tư Bà Bà lườm hắn một cái: nếu như có thể đoạt được, bà đã sớm cướp đi rồi, trừ phi con có thể điều động tất cả lão gia hỏa trong thôn mới có thể cướp đi. Nhanh lên một chút, sắc trời sắp tối rồi, vào thành sớm một chút đi. Bánh xe chở mình chuyển động, Tần Mục lùa xe bò vào thành, hiếu kỳ nhìn hết đông tới tây, mỗi thứ trong Tương Long Thành đều làm cho hắn cảm thấy mới mẻ. Trong thành, ngựa xe như nước, đâu đâu cũng có người. Từ khi ra đời tới nay, hắn cũng chưa từng thấy nhiều người như vậy. Hơn nữa, còn có rất nhiều con gái, trang phục đến trang điểm lộng lẫy, đứng trên từng căn lầu, rất là nhiệt tình. Đầy cửa sổ vẫy vẫy tay với hắn, không ngừng gọi hắn lên chơi. Người thành phố thật là nhiệt tình nha. Tần Mục rất là hưng phấn, vất tay với những cô gái kia, lớn tiếng nói: chờ ta bán xong đồ đạc sẽ lại tìm các tỷ tỷ chơi. Người mù giờ khóc giờ cười: Mục Nhi, trên lầu đều là những cô gái xa chân, không phải thực sự muốn tìm con chơi đâu. Nếu con đến đó thì sẽ bị gõ xương lột da, ngay cả cốt tủy của con cũng đều có thể hút ra đấy. Tần Mục sợ hết hồn: xa chân, mù ra ra, các nàng đều đứng rất vững vàng mà, không phải dáng vẻ trượt chân gì đâu. Lẽ nào các nàng đều là yêu tinh như ngô nữ vậy? Ngô nữ từng nói muốn cùng con chơi một ít chuyện xấu hổ, nhưng con không có đáp ứng. Người mù cũng không biết giải thích ra sao cho Tần Mục hiểu, cười gượng hai tiếng nói: tòa thành này còn gọi là Bất Dạ Long Thành, buổi tối đèn đuốc sáng choang, thôn trang trong phạm vi mấy ngàn dặm đều tụ tập buôn bán tại đây. Mục Nhi, bà, ta không đi cùng các ngươi. Bà có tiền hay không? Ông ta chống trượng trúc, cười lấy lòng, duỗi một tay ra. Tư bà làm bộ không nhìn thấy. Người mù đưa tay bắt lấy da thú trên xe, cười nói: Mục Nhi, cho ta mượn 2 tấm da thú này, chờ ta đánh cược thắng tiền sẽ trả lại con gấp đôi. Tần Mục nói: mù ra ra, cứ việc cầm đi là được, không đáng giá gì mà. Không được cho hắn. Tư bà tức giận nói: mỗi lần tới đây, lão già này đều đi sòng bạc, mỗi lần đều thua cháy hết túi. 2 tấm da lông thú dị thú đủ để chúng ta mua được một chút dầu muối tương giấm, tốt hơn rất nhiều so với việc cho hắn ném vào trong nước. Ném vào trong nước còn có thể nghe được tiếng vọng đây. Người mù liền vội vàng khoác 2 tấm da thú lên người, nhanh chân chạy đi, biến mất trong đám người. Tư bà tức giận đến dậm chân. Tần Mục buồn bực nói: bà, sòng bạc là cái gì? Tư bà giận dữ:

một bước vọt vào trong hồ, từng bước đi đến võ đài trong hồ, cất giọng nói: Đình Nhạc công tử, nghe nói vứt bỏ dân đánh lôi đài ở đây, thắng sẽ được 100 long tệ. Ta là vứt bỏ dân, vì thế ta thử đến xem. Bước chân hắn không nhanh không chậm, nhưng chỉ vài bước là tới bình đài, nhìn về thiếu niên phía đối diện. Trên bình đài, máu của thiếu niên trong tay Phó Đình Nhạc vẫn còn đỏ tươi. Đang có nô lệ đi vứt xác thiếu niên kia vào trong hồ, sau đó múc nước rửa sạch bình đài. Trong hồ còn có cá lớn, nhấc lên từng cơn bọt nước, tranh giành tàn thi của thiếu niên kia. Tần Mục đặt chân lên mặt đất, nhìn về thiếu niên đối diện. Phó Đình Nhạc tuổi bằng với hắn, nhưng trên khuôn mặt lại có thêm vẻ hung ác, hiển nhiên đã giết người không ít. Thiếu niên này đang đánh giá hắn, ánh mắt lộ vẻ hung ác như dã thú. Bên trong trấn Giang Lâu, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Bên trong lầu đều là cường giả nổi tiếng lâu đời, trên người lại có đại thần thông, kiến thức rộng rãi. Nhưng hoàn toàn không có ngờ rằng Tần Mục lại muốn giao thủ cùng với người số 1 linh thai cảnh, đó là Phó Đình Nhạc, để kiếm lấy 100 long tệ trả tiền cơm cho Phó Vân Địch. Thật là can đảm, Bách Thiện lão nhân than thở. Thiếu niên có la gan lớn như vậy, rất khó sống đến thành niên, bình thường sẽ đều chết ở cái tuổi này rồi. Phó Vân Địch mỉm cười nói: Đại dục thiên ma kinh còn chưa quyết định được ai lấy đi, ngược lại lại gặp một màn khiến người ta bất ngờ này. Không bằng chúng ta quan sát trước một phen, đợi cho chuyện lý thú này kết thúc rồi tiếp tục bàn về đại dục thiên ma kinh. Giáo chủ phu nhân, người nghĩ ra sao? Giáo chủ phu nhân cười dài mà nói: Ta là một cô gái yếu đuối thì có thể có ý kiến gì? Linh Dục Tú âm thầm cắn răng, muốn đứng dậy gọi Tần Mục trở về. Tần Phi Nguyệt tằng hắng một cái, âm thanh truyền tới mang ý nghĩa cảnh báo. Linh Dục Tú chỉ đành ngồi xuống. Bình đài ở trong hồ, một người đàn ông trung niên đi tới, tay nâng một cái khay, trên khay đặt một túi tiền. Chân mày Phó Đình Nhạc cau lại nói: Trong túi là 100 long tệ, nếu người thắng ta, người lấy đi. Chẳng qua 3 năm qua, ít cũng có 1000 người tới đây, nhưng đều không lấy được túi long tệ này. Tần Mục suy nghĩ một chút hỏi: Người là võ giả số 1 trong Tương Long Thành? Phó Đình Nhạc cười ngạo nghễ, gật gật đầu nói: Công nhận là người số 1. Tất cả các võ giả trong phạm vi hơn 1000 dặm quanh Tương Long Thành, ta là số 1. Số võ giả bị ta đánh chết nhiều vô số kể, là trong quyết đấu đánh chết tươi, không phải dựa vào uy danh của cha ta. Chỉ cần thua trong tay ta, không ai có thể sống sót cả. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu nói: Ngươi dùng thứ binh khí gì? Phó Đình Nhạc chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nói: Ngươi có thể dùng binh khí, ta thì sao cũng được. Ta muốn dùng binh khí thì bất cứ lúc nào cũng có thể vận dụng. Keng một tiếng réo vang truyền tới, dao mổ lợn gào thét bay đến rồi rơi vào tay Tần Mục. Thủ đoạn này của hắn không phải luyện khí thành tia, mà là giao cảm. Nguyên khí và đao giao cảm, cảm ứng lẫn nhau, lại như hai thỏi nam châm hút nhau. Nguyên khí của hắn vận dụng càng điên cuồng, càng táo bạo. Tình cảnh một đao chém giết đại xà kia tái hiện trên người hắn. Hắn càng giận thì nguyên khí càng điên cuồng, giao cảm càng mạnh, đao cũng càng sắc bén. Nhưng vẻ mặt của Tần Mục lại cực kỳ bình tĩnh. Bề ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm của hắn đang điên cuồng phóng khoáng. Dường như sự điên cuồng của đồ tể cũng theo đao pháp giết heo chuyển lên người hắn. Đao đồ tể vốn là đao điên cuồng, dùng tâm tình của chính mình để điều động đao. Ngươi dùng đao? Phó Đình Nhạc nhìn thấy đao thái dao rắn chắc to nhỏ trong tay hắn, bật cười nói: Đây là đao gì? Thân hình Tần Mục di động, đột nhiên đao quang nổ tung, giống như bành trướng ra bắn ra ngoài, như biển rộng mãnh liệt, sóng đao chồng chất chém về phía Phó Đình Nhạc. Hai tay Phó Đình Nhạc vẫn chắp sau lưng, lộ vẻ cười gằn. Tiếng tấn công leng keng dữ dội truyền đến, một luồng ánh sáng bạc không ngừng va chạm cùng với dao mổ lợn. Luồng ánh sáng bạc này là một thanh kiếm nhỏ nhỏ, kiếm dài 3 tấc. Chính là thanh kiếm nhỏ bé này tung bay lên xuống, đi tới như điện. Thanh kiếm này nối liền với một tia nguyên khí, thao túng thanh kiếm nhỏ quay xung quanh Đình Nhạc, tung bay lên xuống, xuất quỷ nhập thần. Tiếp theo lại có 7 thanh kiếm nhỏ khác bay ra, ngăn cản thế tấn công như gió bão của Tần Mục, khiến đao của hắn không cách nào xuyên qua. Kiếm của Đình Nhạc là linh binh, có thể dài, có thể ngắn, có thể lớn, có thể nhỏ. Hiện tại kiếm của hắn dài 3 tấc, kiếm 3 tấc càng khó lường, cũng dễ dàng điều khiển hơn, lại càng thêm linh hoạt. Truyền nguyên khí vào kiếm 3 tấc,

thần thông giả khác rơi xuống đất. Từ trong đám người xuyên qua, một người ngang qua hàng rượu. Người giúp việc trong hàng rượu đang vui cười hớn hở xem hoa trên đường, đột nhiên ôm lấy vỏ rượu lớn, không nói một lời chụp lên đầu tên thần thông giả kia. Tên thần thông giả rơi vào vỏ rượu, lập tức thịt nát xương tàn, hóa thành một vỏ nước rượu. Người giúp việc hàng rượu thu vỏ về đậy nắp. Mấy thần thông giả trong phủ thành chủ khác có tên thì gặp vài người đàn ông say rượu trong đám người, bị người say phun một luồng lửa đến trước mặt đốt thành tro bụi. Có tên lại gặp phải sát thủ, bị cắt cổ trong đám người. Còn có tên bị cô gái lôi vào xe hoa rồi không còn một tiếng động. Tần Mục một đường đi tới, nhìn thấy những cảnh tượng này, trong lòng kinh nghi bất định. Số lượng thần thông giả phủ thành chủ cử đến đã đuổi giết hắn không ít, nhưng đều không một tiếng động chết trong đám người. Rốt cuộc là ai đã giúp mình? Lẽ nào là Thiên Ma giáo sao? Trong thành này có thế lực Thiên Ma giáo lớn như vậy sao? Hắn đi tới khách sạn, đang muốn đi vào, đột nhiên hắn nhìn thấy người mù. Bên cạnh khách sạn là một sòng bạc. Người mù bị hai thanh niên mặc áo đen xách ra, sau đó ném xuống đất. Một trong hai thanh niên mặc áo đen đá mạnh vào mông người mù, phun nước bọt nói: "Mắt đã mù vẫn còn dám chơi bẩn trước mặt chúng ta, khinh chúng ta cũng là người mù sao?" Tần Mục vội vã chạy qua, người mù đã tự bò lên, phủi mông một cái hướng về sòng bạc kêu lên: "Trúc trượng của ta!" Cánh cửa sòng bạc kéo kẹt mở ra, một cây trúc trượng bị ném ra nện lên ót của người mù. Người mù nhặt trúc trượng lên cười nói: "Lần này vận may không tốt, lần sau đảm bảo các ngươi không thấy được ta chơi bẩn nữa, nhất định có thể thắng lại cả gốc lẫn lãi." "Mục Nhi, là con sao?" Lại nói: "Tối hôm nay ta gặp một chuyện rất thú vị. Ta thấy một con chim mái sặc sỡ đi ra ngoài dạo một vòng, bên cạnh còn có một con chim trống nhỏ đi theo." Tần Mục buồn bực nói: "Thì hai con chim thôi mà, có gì đáng thú vị chứ. Mù ra ra, chúng ta về khách sạn thôi." Hai người trở lại khách sạn, tiếng kêu sợ hãi của Tư Bà Bà truyền tới. Tần Mục vội vã đi vào, chỉ thấy Tư Bà Bà mang theo túi tiền nhỏ, kinh ngạc không thôi. Tần Mục ngẩn ngơ, vội vã đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy Ngân Long do đại dục Thiên Ma Kinh biến thành vẫn còn đang tranh đấu cùng với đám cường giả đáng sợ giữa không trung. Hắn quay đầu nhìn lại, Tư Bà Bà vẫn ở trong phòng, khiến hắn mù mịt. Lẽ nào giáo chủ phu nhân mà mình gặp ở phủ thành chủ không phải là Tư Bà Bà? Trong lòng Tần Mục càng quái lạ, cười nói: "Bà Bà, bà mới trở về sao? Con mang cho bà Bà và Gia Gia mù ít thức ăn đây." Dứt lời lấy ra túi giấy dầu để trên bàn, nhẹ nhàng mở ra. Đôi mắt già nua mờ mờ của Tư Bà Bà lộ ra vẻ cảm động, run rẩy ngồi xuống cười nói: "Mục Nhi ngược lại rất là hiếu thuận. Còn túi long tệ này là có chuyện gì xảy ra?" Tần Mục nhìn vào đôi mắt bà bà một chút, trong lòng buồn bực. Ánh mắt của Tư Bà Bà và vị giáo chủ phu nhân Thiên Ma giáo kia rất giống nhau, mùi son trên người cũng giống nhau như đúc. Nhưng mà vì sao bên ngoài vẫn còn Ngân Long do đại dục Thiên Ma Kinh biến thành? Hắn lấy lại bình tĩnh, nói lại một phen chuyện mình gặp ở trong hẻm nhỏ. Sắc mặt Tư Bà Bà quái lạ, cười nói: "Ngươi dùng một long tệ kiếm hơn 3.000 long tệ. Sớm biết ngươi có nhiều tiền như vậy, bà bà đã sớm ra ngoài ăn chơi chè chén, dùng không hết lại ăn uống tiếp." Tần Mục nói sơ qua chuyện bản thân đã gặp mỹ phụ và những chuyện xảy ra trong phủ thành chủ, rồi nói: "Bà bà, con đã đánh chết con trai của thành chủ, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta cần mau rời khỏi thôi." Tư Bà Bà rút ngọc châm trên đầu ra, vẫy vẫy tay. Đột nhiên một sợi dây nhỏ từ ngoài cửa sổ bay tới, sợi tơ kia tự động xoay vào trong ngọc châm, trong một hô hấp liền cuốn thành cuộn chỉ. Bà ném nó vào trong rổ cười nói: "Ta đã biến phu nhân của Tương Long thành chủ thành con bò, con thì lại đánh chết con trai của hắn. Tương Long thành chủ này thật là không may. Tuy nhiên còn có chuyện càng không may chờ hắn. Hắn làm ác quá nhiều nên có quả báo này. Những long tệ này do con kiếm được, chính con hãy giữ lấy, tương lai nói không chừng có chỗ dùng đến đấy." Bên ngoài truyền tới từng tiếng gào thét kinh thiên động địa. Một âm thanh đó chính là Hắc Tôn giả lớn tiếng kêu lên: "Giáo chủ phu nhân bỏ chạy rồi, nhanh đục soát bốn phía cho ta, tìm nàng bằng được cho ta." Bên ngoài là bóng tối, ma nữ này chưa ra khỏi thành đâu. Người mù nghiêng tai nghe tiếng ồn ào bên ngoài, đột nhiên nói: "Tên tiểu tướng quân họ Tần kia ở nơi này không đi, hắn mang theo bản đồ dũng dàng, đương nhiên là đang chờ quốc sư Duyên Khang.